hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 818, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thục Trinh như bị tát thẳng mặt, bà ta đờ ra vài giây, hoàn toàn không ngờ Cố Vân Tịch lại lật bài nhanh và mạnh đến vậy. Phản ứng quá chậm chạp, không hợp lý, càng khiến Cố Vân Tịch dấy lên hoài nghi. Ánh mắt cô híp lại, lạnh lùng như lưỡi dao sắc. Vài giây sau, Vương Thục Trinh như bị chọc trúng dây thần kinh, cơn giận bùng lên dữ dội, hoàn toàn mất khống chế. Mày đúng là con gái của tao, Cố Vân Tịch, dù mày có chối cũng vô dụng, cậu của mày sống khổ sở như thế, mày lại chẳng đoái hoài, đồ bất nhân bất nghĩa, các người đừng có tin nó, cái loại lòng lang dạ sói này. Bà ta quay ngoắt sang đám ký giả, ánh mắt hung dữ, giọng rít lên the thé. Nó là đứa vô lương tâm, 2 năm nay leo được tí danh trong showbiz liền vênh mặt lên trời. Mặt mũi cũng chỉ là nhờ mấy cái quy tắc ngầm mà có, lên được vị trí đó chẳng qua là biết nằm đúng giường, ngủ đúng người ta, vờ vịt cái gì nữa. Những lời vừa thốt ra khiến cả đám người đứng đó đều sững sờ, ngỡ ngàng đến chố mắt. Trời đất ơi, đây mà là lời một người mẹ có thể nói ra sao? Cái người lúc nãy khóc lóc gọi con ngọt xớt đâu rồi? Cố Vân Tịch khẽ cười. Sao thế, giờ không diễn vai người mẹ hiền lành nữa à? Một nãy còn ra vẻ đau lòng vì tôi, giờ lại chẳng thèm quan tâm đến con gái mình sao? Mày, Vương Thục Trinh nhíu chặt mày, tức giận nói, mày là con gái tao, sao có thể như vậy được? Đám người phụ nữ này có phải bị điên không? Vương Thục Trinh nói, Cố Vân Tịch, tao xem mày là con gái tao nên mới khuyên mày vài câu. Mày nhìn lại xem, những việc mày làm đều sai hết, có chút tài năng là không nhận mẹ, kiếm được nhiều tiền như vậy, ăn sung uống sướng, xe cộ sang trọng, nhưng lại không chịu hiếu kính mẹ một chút nào. Mày mới bao nhiêu tuổi? Tiền mày kiếm được, chẳng lẽ không phải là để đưa cho mẹ sao? Đám người, lúc này, Cố Vân Tịch đã hoàn toàn chắc chắn, người phụ nữ này không bình thường. Vừa rồi, cô cứ nhìn vào mắt bà ta, rõ ràng có thể nhận ra, bà ta có vẻ hơi đần độn, nhưng nhìn xem bà ta đang nói gì kia. Những lời này chính là suy nghĩ thật sự trong lòng Vương Thục Trinh. Nhưng dù bà ta có ngốc đến đâu, cũng không đáng lẽ phải nói ra những lời này trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Vương Thục Trinh càng nói càng kích động, tiếp tục quát, mày nhìn lại mình đi, mày giỏi lắm sao, kiếm được bao nhiêu tiền mà chẳng bao giờ cho tao một đồng nào. Mẹ mày là tao và đứa em trai mày sống còn khó khăn, tiền sinh hoạt mỗi tháng chẳng đủ xài, muốn mua đồ cũng khó, mày muốn tao sống sao trong xã hội này, mày có biết tao xấu hổ thế nào không? Cố Vân Tịch, mày là đồ tiện nhân, nuôi mày bao nhiêu năm nay, mày chỉ biết hưởng thụ, còn em trai mày lớn như vậy, mà chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe sang, còn mày thì sao? Mấy phóng viên đứng gần đó cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Đúng là một gia đình thân thích cực phẩm. Nhìn thấy Cố Vân Tịch thành công, Vương Thục Trinh chỉ muốn tiền của cô mà thôi. Loại mẹ như thế, thật không có ai nhận nổi. Không lạ gì khi Cố Vân Tịch không muốn nhận bà ta. Ai nhận bà ta thì không may. Lục Hạo Đình cũng cảm thấy tình hình không ổn. Cố Vân Tịch đứng bên cạnh, nói với anh, bà ta không ổn, cảm giác như tinh thần bất ổn. Để bảo vệ đưa bà ta đi, mang về để thẩm vấn cho kỹ. Lục Hạo Đình gật đầu, lập tức ra hiệu cho đội an ninh gần đó, truyền lệnh qua tai nghe. Nhận được mệnh lệnh, bảo vệ lập tức tiến đến định bắt Vương Thục Trinh. Tuy nhiên, hành động này lại làm Vương Thục Trinh càng thêm kích động. Các người làm gì vậy? Các người muốn làm gì? Tao là mẹ ruột của mày, mày đối xử với mẹ ruột như thế à? Mọi người nhìn đi, đây chính là Cố Vân Tịch, cái tiểu tiện nhân độc ác này. khi phát đạt thì bỏ mặc mẹ. Chưa bao giờ biết hiếu kính tôi, cũng mặc kệ tôi sống khổ sở thế nào. Mỗi ngày nó đi xe sang, ăn mặc xinh đẹp, còn bảo tôi đưa tiền cho nó, để nó lo cho tôi, mà nó lại nói tôi tham tiền của nó. Cô ta là con gái tôi, tiền kiếm được đưa cho tôi là lẽ đương nhiên. Thả tôi ra, Cố Vân Tịch, tao là mẹ mày, mày nhất định phải nghe lời tao. Mày không được như vậy. Cậu Hai Vương bên cạnh thấy tình hình căng thẳng, lập tức xông vào hỗ trợ. Các người muốn làm gì? Cố Vân Tịch, mày có còn lương tâm không? Đây là mẹ mày, mày cứ đối xử với bà ấy như vậy sao? Mẹ mày đã khổ cực như thế, giờ mày phát đạt rồi sao không thể hiếu kính bà ấy? Kiếm nhiều tiền như vậy mà không biết đưa cho mẹ sao? Cô là con gái mà, phải lo cho mẹ chứ. Một cô gái suốt ngày tiêu xài hoang phí, làm vậy sao được, sau này làm sao lấy chồng? Phốp, Cố Vân Tịch không nhịn được, suýt nữa cười ra tiếng. Người cậu hai này đúng là kiểu người nông thôn, chẳng học hành gì. Trong xã hội ngày nay, người như ông ta ít lắm rồi, nhưng vẫn không phải là không có. Cố Vân Tịch biết, những lời của người cậu hai này hoàn toàn là thật. Đó chính là suy nghĩ chân thật của ông ta. Ông ta quen thói cậy thế làm càn ở trong làng, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng Vương Thục Trinh thì chắc chắn có vấn đề. Mặc dù bà ta ít khi xuất hiện, nhưng cuối cùng cũng đã sống ở ngoài xã hội, thấy qua rất nhiều chuyện. So với người cậu hai thì bà ta tốt hơn nhiều. Bây giờ Cố Vân Tịch càng cảm thấy tất cả những chuyện này đều có liên quan đến bà ta. Nếu đưa Vương Thục Trinh đi thẩm vấn, có thể sẽ biết được một số điều. Hệ thống y học đã kiểm tra, sức khỏe của bà ta không có vấn đề gì, chỉ là sử dụng một chút thuốc ca CSTH, CS cảm xúc để làm tâm trạng vui vẻ. Cảm xúc thì hơi khó kiểm soát. Nếu đây là thủ đoạn của bà ta thì cũng chẳng có gì lạ. Cố Vân Tịch chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cô cười lạnh nói, hóa ra nói nửa ngày bà chỉ coi trọng tiền của tôi thôi. Không ngờ lúc trước tôi chỉ là một cô bé, bây giờ lại có thể làm đến mức này. Khi nhỏ bà không quan tâm tôi, giờ lại thấy tôi kiếm được tiền thì từ đó bắt đầu quản tiền tôi sao? Thật tiếc, tôi không cần, tôi không quan tâm bà nuôi tôi có tốt hay không. Chỉ cần sau này bà đừng đến tìm tôi là được, tôi có thể tự lo cho mình. Mày câm miệng, Vương Thục Trinh kích động. Cố Vân Tịch, tao là mẹ mày, mày nhất định phải nghe lời tao. Sau này phải làm con gái ngoan. Nếu không, tao sẽ không để mày yên đâu. Cố Vân Tịch, cách chương.